Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1379, góc truyện audio.com, chấm, cổ Trần mở miệng lần nữa, phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Hắn chỉ cho một phút đồng hồ, nếu hết thời gian mà vẫn không lựa chọn được, vậy thì đồng nghĩa với từ bỏ hợp tác. Tinh hồng nữ hoàng hơi biến sắc mặt, bên trong đôi mắt lấp lánh hồng quang. Dường như trong lòng nàng ta đang suy tư được mất rất kịch liệt. Cổ Trần không thúc giục, yên tĩnh chờ đợi. Hiện trường, 100.000 nhân tộc chiến sĩ ngay ngắn nghiêm nghị, chuẩn bị xong cho đại chiến. Bọn họ không hề tin dị tộc, một khi có biến lập tức đánh tới. Không thèm sợ hãi, Cổ Trần vẫn đứng đó không nói gì. Theo sát sau hắn là Hắc Thổ và Vu Linh. Trong lòng hai người không ổn chút nào, đặc biệt là Vu Linh. Lúc này đây nàng đang cực kỳ kinh ngạc nhìn Cổ Trần cùng Tinh Hồng Nữ Hoàng. Nàng không ngờ chỉ đi ngang qua nơi này lại có thể trông thấy một màn kinh người như thế. Tinh Hồng Nữ Hoàng của cốt tộc lại muốn hợp tác với Cổ Trần. Thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh, một phút đồng hồ đã hết. Cổ Trần lắc đầu, có chút tiếc hận. Đang định hạ lệnh rời đi, chợt thấy khí tức toàn thân Tinh Hồng Nữ Hoàng chấn động. Chờ một chút, nàng ngăn Cổ Trần lại, ngữ khí nghiêm túc nói. Ta đã nghĩ kỹ, quyết định hợp tác với ngươi diệt tứ đại tộc tại Bắc Cương Sào Huyệt. Khi xong việc thì kim tộc, thạch tộc sẽ thuộc về ta. Ngươi sẽ giữ lời hứa chứ? Nàng muốn xác nhận thêm lần nữa. Cổ Trần nghe xong cười. Lần này cười rất vui vẻ, rốt cuộc vị nữ hoàng này vẫn không kiềm chế được trước lợi ích. Lãnh địa của kim tộc, thạch tộc chính là một vùng cương vực rộng lớn, thậm chí còn lớn hơn Tử Hải Bình Nguyên mà nàng đang cai quản. Mà quan trọng là ở chỗ, khoảng cách giữa hai tộc này với Tử Hải Bình Nguyên chỉ là một dòng sông. Một khi có được nó thì chẳng khác nào thế lực của nàng lập tức mở rộng bành trướng hơn hai lần. Đối mặt với lợi ích kinh khủng như thế, sao nàng có thể buông tha? Bản hoàng, nhất ngôn cửu đỉnh, tất cả lãnh thổ của kim tộc, thạch tộc sẽ thuộc về ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải cùng ta diệt tứ đại dị tộc. Mỗi một lời của Cổ Trần đều mang sự tự tin mạnh mẽ. Hắn ngừng một chút mới nói tiếp. Có điều, tất cả nhân tộc ở đó, ngươi biết nên làm thế nào? Tinh Hồng Nữ Hoàng chấn động tinh thần, cực không bình tĩnh, lát sau nàng mới lạnh nhạt nói. Nhân tộc trong kim tộc, thạch tộc sẽ được giao cho ngươi không thiếu một người. Như vậy ngươi yên tâm được chưa? Tốt, quyết định như vậy đi. Cổ Trần cười lớn, hắn phất tay ra hiệu. Hai tỷ muội Ly Lạc sau lưng lập tức trình lên một bầu rượu. Hai người đổ đầy hai chén rượu. Cổ Trần cầm lấy một chén. Mà Ly thì tự mình cầm chén còn lại đưa đến trước mặt Tinh Hồng Nữ Hoàng. Nàng nhìn chén rượu kia một chút, không chút do dự cầm lên. Đến, cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Cổ Trần cười nói xong, uống một hơi cạn sạch. Đối diện, Tinh Hồng Nữ Hoàng nhìn thật sâu vào mắt Cổ Trần, thở dài trong lòng. Nàng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch chén rượu này, đại biểu cho hai người đã đạt thành hiệp nghị. Từ giờ trở đi, Cổ Trần cùng cốt tộc Tinh Hồng Nữ Hoàng bắt đầu hợp tác với nhau. Hợp tác vui vẻ, Tinh Hồng Nữ Hoàng lạnh nhạt nói xong. Thả chén rượu lại, nàng xoay người bay về trên đầu cốt long. Truyền lệnh, xuất phát, dùng hết tốc độ tiến về phía trước. Cổ Trần ra lệnh, từng chiến thuyền ầm ầm ra tốc, hướng về Bắc Cương, mà cốt tộc bên kia. Từng tòa hài cốt thành ào ào tránh ra một con đường. Mặc cho Cổ Trần dẫn quân vượt qua. Nhìn hạm đội của Cổ Trần bay qua. Có cốt tộc cường giả mở miệng. Nữ hoàng, chúng ta hợp tác với đám nhân tộc này thật sao? Một tôn khô lâu to lớn toàn thân đen nhánh hỏi thăm. Có vẻ hơi không cam tâm. Vì sao phải hợp tác với nhân tộc chứ? Không cần phải nói. Tinh Hồng Nữ Hoàng phất tay ngăn thuộc hạ lại. Nàng kiên định nói, đây là một cơ hội, là thời cơ tốt nhất để mở rộng thế lực. Có Cổ Trần hấp dẫn sự chú ý của các phương, Bản hoàng có thể nắm giữ lãnh địa của kim tộc cùng thạch tộc dễ như trở bàn tay. Hoàng, vì sao không chờ bọn họ đánh nhau? Chúng ta lại lặng lẽ nắm giữ lãnh địa của kim tộc cùng thạch tộc. Đúng thế, cứ như vậy chẳng phải là càng tốt hơn? Đông đảo cốt tộc cường giả ngươi một lời ta một câu. Ai nấy đều đưa ra ý kiến và cách nhìn của bản thân. Vì sao không chờ làm ngư ông đắc lợi chứ? Vì sao cứ phải hợp tác cùng cổ trần chứ? Các ngươi biết cái gì, cách chương.